Thiên Triều Tiên Quan, chương 27, 27, nâng ly uống ánh trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Quân Dạ Yến, đúng như tên gọi, yến hội vào đêm tối mới bắt đầu. Nhóm ba người Sở Trần đến khá sớm, lúc này còn chưa tới trưa, cách thời gian yến hội bắt đầu còn cả buổi chiều. Do vậy, người lái thuyền đưa ba người đến chợ quỷ trước, tiện tay tặng cho ba tấm thiếp mời tham gia dạ yến. Sầm tối, ba người cầm thiếp mời tham gia dạ yến và tùy tiện tìm một người lái thuyền là có thể thuận lợi dự yến tiệc. Vận may hôm nay tốt thật, Trương Tú Tài vui mừng nhướng mày, mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, bắt chuyện với hai người Sở Trần. Đi, chúng ta đến các nơi dạo một chút. Chợ Quỷ Long Khanh là một hòn đảo nhỏ. Trong đảo cửa hàng mọc san sát, khá sầm uất, trên đảo màu sắc kỳ quái lạ lùng. Quần ma loạn vũ, có dạ xoa mặt xanh, răng nanh vàng, cơ bắp vạm vỡ, quỷ tu đầu trâu thân người, có yêu quái đầu người thân thú, ma đầu ma khí vờn quanh, vô số nghiêu quỷ xà thần hội tụ ở đây. Náo nhiệt vô cùng, ở trong chợ quỷ, mọi người đều rất thu mình. Nếu đổi lại là một nơi khác, nhiều yêu ma quỷ quái cắm rễ ở đây như vậy, từ lâu đã loạn cả lên rồi. Không thấy không biết, vừa thấy đã sốc, nơi lớn cỡ bàn tay như Tân An lại có nhiều yêu ma quỷ như vậy. Thật sự là gây khó khăn cho bách tính Tân An. Hoàng Phú Quý nhỏ giọng thì thào, cũng có yêu ma quỷ quái từ nơi khác tới. Đối với tu sĩ mà nói, chút lộ trình này không tính là gì. Trương Tú Tài lắc đầu giải thích. Nói xong, hắn nhỏ giọng dặn dò. Phú Quý, đừng nói nhảm nữa. Cẩn thận chút, ò, là những người mới gia nhập giới tu hành. Ba người kiên quyết thực hiện cầu tự quyết. Nhìn nhiều nghe nhiều nói ít. Đã thu hoạch được không ít và gặp được rất nhiều thứ mới lạ bên ngoài không thấy. Thí dụ như, Sở Trần ở bên ngoài rất khó mua được giấy che mặt người chết giờ ngọ. Ở chợ quỷ thì rất dễ, có thể mua được. Giá cả không đắt rất thành thật. Mười mấy văn tiền là có thể mua được. Không thịt người. Ngoài ra, các loại thiên tài địa bảo và kỳ chân dị vật của tu tiên giới nhiều vô số kể. Ba người nhìn đến hoa cả mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Trong số đó có một loại kỳ thạch tên là Long Thạch, là sản phẩm đặc biệt của chợ quỷ nơi này. Sau khi dùng có thể nắm vững thuật độn thổ, Long Thạch đã khiến vô số tu sĩ và yêu ma quỷ quái tranh mua. Ba người Sở Trần, Trương Tú Tài và Hoàng Phú Quý xấu hổ vì trong túi tiền rỗng tếch, không tham gia, chỉ đứng từ xa quan sát. Sau khi xem náo nhiệt một lượt, ba người tìm một quán trà, quán rượu để lấp bụng. Tin tức của quán trà và quán rượu trong chợ quỷ khá linh thông. Tin tức các lộ của thế giới ngầm đều hội tụ ở đây. Nghe nói gì không? Gần đây Bạch Cốt Nương Nương đã bị tiên đình phát hiện, lại bị truy nã. Không phải Bạch Cốt Nương Nương đã chết rồi sao? Bạch Cốt Nương Nương thần thông quảng đại, sao có thể dễ dàng nằm xuống? He he, thật ra không ít người biết, chỉ là không tiện nói ra. Làm thế nào mà tiên đình đại xương phát hiện ra Bạch Cốt Nương Nương? Ta nghe nói thủ đoạn trộm hồn của Bạch Cốt Nương Nương cao minh vô cùng. Sao có thể bị tiên đình phát hiện được? Chuyện này ta biết. Nghe đâu bị một mao đầu tiểu tử vừa mới nhập đạo phát hiện ra manh mối, hại Bạch Cốt Nương Nương bị bại lộ thân phận. Còn có chuyện như vậy, Bạch Cốt Nương Nương há chẳng phải hận tên mao đầu tiểu tử đó đến chết sao? Chứ còn gì nữa, Bạch Cốt Nương Nương đã nói, người nào có thể giúp nàng ta thăm dò được thân phận của tiểu tử đó, thưởng 500 đồng tiền ngọc. Thật hay giả vậy, 500 đồng tiền ngọc? Nhiều như vậy, Sở Trần lắng nghe những lời bàn tán của yêu ma quỷ quái xung quanh. Trong lòng lộp bộp, đối tượng của phần thưởng này không phải là ta sao? Hay thật, 500 đồng tiền ngọc, nếu tự mình báo thì có lĩnh được tiền không? Tiền ngọc do niệm lực của sinh linh biến hóa, đối với nguyên thần hồn phách tương đối có lợi, có thể dùng để nuôi binh mã, luyện chế pháp khí, v.v., cực kỳ hữu dụng. Một số bảng môn tà đạo, yêu ma quỷ quái nuốt tiền ngọc để tăng thêm tu vi. Nói cách khác, tiền ngọc được xem như là một loại tiền cứng trong giới tu hành. có công năng là một phần của tiền tệ cứng. Đám người Sở Trần làm việc trong quỷ thần ti, bổng lộc mỗi tháng ngoài 5 sâu tiền ra, còn có 10 đồng tiền ngọc, 500 đồng tiền ngọc, tương đương với bổng lộc mấy năm của ba người họ. Nhân sinh tao ngộ đúng thật là ly kỳ. Vừa đến thế giới này, ta rơi thành lửa, chỉ đáng giá một sâu tiền, nhưng bây giờ lại có giá trị liên thành. Sở Trần thầm nghĩ, cảm thấy buồn cười. Hoàng hôn buông xuống, màn đêm ập đến, yêu ma quỷ quái, tu sĩ nhân tộc cầm thiếp mời dự dạ yến rối rít tìm kiếm người lái thuyền. Nhanh chóng đến Long Quân dạ yến. Dạ yến được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ. Bàn rượu và chỗ ngồi được sắp xếp ngay ngắn từng thứ một. Từng nhóm thị nữ mặc cung trang đi tới đi lui như bướm xuyên hoa. Dâng lên những đĩa trái cây tươi ngon, mỹ vị, cả buổi dạ yến náo nhiệt vô cùng. Ba người Sở Trần, Hoàng Phú Quý và Trương Tú Tài hiển nhiên ở trong đó. Ba người khá thức thời, tìm một góc khuất nhất để ngồi xuống, đợi buổi dạ yến bắt đầu. Đêm nay trăng như móc câu, ánh trăng sáng ngời, chợ quỷ mây mù lượn lờ, chướng khí dày đặc, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Duy chỉ có ánh trăng chiếu sáng rực rỡ, làm chợ quỷ u ám sáng lên. Thái dương chi khí thật nồng đậm, Sở Trần cảm khái tự đáy lòng. Hỗn nguyên tụ khí luyện hình, mà hắn tu luyện cần tinh hoa nhật nguyệt. Nơi này là bảo địa tu hành của hắn. Hắn nóng lòng muốn khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu hành. Cho dù không có pháp đàn, tu luyện ở mảnh đất bảo vật này, hiệu quả chắc chắn sẽ không kém. Ngay khi Sở Trần trộn rộn, một vị thiếu nữ mặc cung trang màu đỏ nhanh nhẹn đi tới. Thiếu nữ có dung mạo tuyệt mỹ, eo thon mông đầy đạn, bay lượn trên trời, dáng dấp yểu điệu, khiến người ta không kìm lòng ghé mắt. Hoan nghênh chư vị khách quý đến dự yến tiệc, ta phụng mệnh Long Quân, rót rượu cho chư vị khách quý. Thiếu nữ nói xong phất tay áo, hai tay ôm đầu, tay nâng vầng trăng khuyết, tựa như đang bưng rượu ngon, mỉm cười dịu dàng, vầng trăng khuyết dường như thành vật sống. Theo tư thế rót rượu của thiếu nữ, nguyệt hoa màu trắng sữa từ trong vầng trăng khuyết chảy ra, giống như rượu ngon rót ra từ vò rượu. Đa tạ Long Quân hậu đãi. Tu sĩ, yêu ma quỷ quái các phương tham gia dạ yến nhìn thấy cảnh này, vô cùng kích động và phấn khích, miệng cảm kích liên tục. Nhưng hai tay lại bận rộn nâng ly rượu bằng đồng đặt trước bàn dơ lên cao. Đón lấy mỹ tửu nguyệt hoa từ trên cửu thiên chảy xuống. Một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xảy ra. Khi mọi người nâng ly rượu lên, nguyệt hoa từ vầng trăng khuyết thực sự rơi xuống từng giọt, bắn tung tóe trong ly rượu. Dùng trời đất tạo thành rượu ngon. Dùng ánh trăng làm bình. Dùng tiên nữ bay rót rượu ngon từ cửu thiên. Cảnh này tác động rất lớn đến thị giác. Ba người Sở Trần, Hoàng Phú Quý và Trương Tú Tài đều chết lặng. Đương nhiên chỉ là sửng sốt trong chốc lát. Ba người cũng vội vàng học theo. Nâng ly rượu trước bàn lên. Đón lấy mỹ tửu nguyệt hoa. Tích tích tích, từng giọt nguyệt hoa ngưng thành thực chất nhỏ giọt vào trong ly rượu. Trong veo như ngọc, trào dâng ùng ục, vẻ đẹp ngạt thở. Nhìn thấy yêu ma quỷ quái xung quanh ngây ngất sau khi uống rượu. Sở Trần thở dài và uống một hơi cạn sạch mỹ tửu nguyệt hoa trong ly. Rượu ngon vào bụng, Sở Trần chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Một luồng lực lượng ấm nhuận tràn vào xương cốt tứ chi. Tẩy tinh phạt tủy, làm cho người ta có loại cảm giác thay da đổi thịt. Sở Trần cũng không nghĩ ngợi nhiều. Thầm niệm, bát đại thần chú, và hỗn nguyên chú, luyện hóa nuốt lấy thái âm chi khí tinh túy trong cơ thể. Nguyệt hoa này nồng đậm và thuần khiết hơn thái âm chi khí mà pháp đàn trong nhà Sở Trần dẫn tới. Hắn tùy ý tu luyện một lát, pháp lực trong cơ thể liền tăng vọt điên cuồng, tu vi liên tục tăng lên. Bởi vì có kim quang chú, tốc độ luyện hóa nguyệt hoa thái âm chi khí của Sở Trần cực kỳ nhanh. Trong thời gian ngắn, hắn đã luyện hóa xong một ly mỹ tửu nguyệt hoa. Ly mỹ tửu nguyệt hoa này bằng 10 ngày nửa tháng tu luyện khổ sở bình thường của Sở Trần. Chẳng trách Trương Tú Tài kích động như vậy. Thật đúng là kỳ ngộ hiếm có. Uống cạn một ly mỹ tửu nguyệt hoa, Sở Trần nhìn quanh bốn phía. phát hiện tất cả tu sĩ và yêu ma xung quanh đều đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Dường như đều đang luyện hóa Mỹ Tửu Nguyệt Hoa. Nhân lúc không ai, thêm một ly nữa. Sở Trần lại nâng ly rượu lên, lại rót đầy thêm một ly. Cảnh tượng này đã gây sự chú ý của thiếu nữ trên không. Cách chương.